Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, đáp tạ, Faulkner mê mang, ngay tại Kurotaku mong đợi bọn hắn có thể tiến hành như thế nào đối chiến thời điểm. Faulkner mang theo Crystal đi tới Kurotaku bên người, thuận tiện tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện a. Faulkner nhìn phía xa đánh chiến đấu, cũng không quay đầu lại hỏi Kurotaku. Kurotaku quay đầu nhìn hắn cùng Crystal một chút, chần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Hắn đã thấy hắn muốn nhìn đồ vật. Quốc thân là quán chủ đạo quán, tại đối mặt người khiêu chiến thời điểm, tóm lại không có toàn lực ứng phó. Tại giai đoạn trước cho Hisasuke thả rất nhiều nước. Nếu như Walker nghiêm túc, hắn phải cùng Pokemon cùng một chỗ bay lên không trung, cộng đồng đối mặt Hisasuke Ampharos. Có thể hắn không chỉ có không có làm như vậy, còn không có cho Swallow đủ nhiều nhắc nhở. Toàn bộ hành trình dựa vào Swallow bản thân tại chiến đấu, cho Hisasuke rất nhiều phản ứng thời gian. Thẳng đến cái kia luồng kinh phong đem Hisasuke thổi ngã thời điểm, mới chủ động hiện ra chính mình cường đại tố chất thân thể, lộ ra răng nanh. Nếu như không phải vận khí không tốt, Swallow bị tê dại, trận kia đối chiến Hisasuke là tất thua. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, quán chủ đạo quán chức trách tựa hồ không phải nhất muội đem người khiêu chiến đánh bại, để người khiêu chiến từ đó học được đồ vật mới là bọn hắn muốn. Kurotaku quay đầu tìm Frostleaf, nhà đầu này không cùng hắn ngồi lên thang máy, không biết có phải hay không là không có đi lên đợi ở phía dưới. Khoảng cách Kurotaku 5 sắp xếp địa phương xa, Frostleaf ôm Espeon, buồn bực ngán ngẩm dùng một thanh chổi lông nhỏ cho Espeon xoát lông. Phát giác được Kurotaku đang nhìn nàng, Frostleaf hơi nhíu mày, nhưng không để ý đến. Thẳng đến Kurotaku cùng Faulkner bọn người cưỡi thính phòng phụ cận dưới thang máy đi về sau, mới đứng người lên, chậm rãi theo sau. Quán trà, nơi này rất xinh đẹp a. Kurotaku ngồi tại trên giường êm, trước mặt là tinh xảo điểm tâm cùng tản ra mùi thơm ngát màu xanh nhạt nước trà. Hắn hiện tại vị trí địa phương phong cảnh cùng loại Nhật Bản cổ đại đình viện. Dưới chân là tatami, bên người là bình phong, bên ngoài là đá vụn đường nhỏ, hoa cỏ cây cối cùng với người làm giả núi cùng dòng suối. Faulkner uống ngụm nước trà, nói chậm, nơi này là Crystal mụ mụ mở. Ô, Kurotaku nhìn ngồi tại Faulkner bên trên Crystal một chút. Crystal nhẹ nhàng gật đầu, biểu lộ có chút ngượng ngùng. Kỳ thật Kurotaku một mực rất hiếu kỳ một sự kiện. Hắn phát hiện đời thứ 2-3 các nhân vật chính đều chỉ xuất hiện qua mồ côi cha. Thủy tinh có phụ thân là ai? Đương nhiên Kurotaku sẽ không trực tiếp hỏi. Vạn nhất là thương tâm của người khác sự tình, vậy hắn sai lầm cũng lớn. Kurotaku Kaguru. Crystal cân nhắc một chút xưng hô, quyết định sử dụng Kaka danh xưng như thế này, người trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Kurotaku cự tuyệt Crystal khách sáo, hắn hiện tại đối Kaka xưng hô thế này có chút mẫn cảm. Crystal nhẹ nhàng thở ra, nàng đối gặp mặt không đến 2 lần người liền gọi là ca chuyện này cảm thấy không thích ứng. Nàng nói, cái kia, ngài gọi ta Chris liền tốt. Kurotaku gật đầu, hắn đối xứng hô không có cứng nhắc yêu cầu. Làm sao thư thái làm sao tới? Hôm nay gọi ngài tới, là nghĩ đối ngày hôm qua phát sinh một ít chuyện tiến hành cảm tạ. Chris nói chuyện hơi có vẻ cứng, ngắc, nàng vốn không muốn như thế, nhưng nàng mụ mụ mãnh liệt yêu cầu, nàng chỉ có thể làm theo. Cảm tạ, Kurotaku nghĩ. Quyết định đem người trong cuộc kêu đi ra. Elekid nhảy ra ngoài, đại liệt ngồi xuống. Cũng đưa tay đem Kurotaku trước mặt một bàn hoa anh đào hình dạng bánh ngọt cầm một khối xuống tới, bỏ vào trong miệng, hắc, hiểu chút lễ phép. Kurotaku gõ gõ Elekid đầu. Gia hỏa này thật không coi mình là ngoại nhân. Elekid thân thể cứng đờ, ngượng ngùng hướng Crystal cùng Faulkner cúc cung. Không sao, không có quan hệ. Nếu như thích ăn lời nói, thỏa thích ăn liền tốt. Có rất nhiều. Crystal quát tay, đem trước mặt mình bánh ngọt cùng nhau đẩy lên Elekid trước mặt. Elekid hai mắt sáng lên. Nó vừa đi ra liền một chút chọn chúng Crystal trước người khối kia màu xanh lá bánh ngọt. Làm sao cách nó quá xa, nó lại không dám lên bàn. Lần này tốt rồi. Kurotaku giờ khóc giờ cười. Chính mình có cái này một con thị ngọt như mạng Pokemon. Không biết là đổ cái gì nấm mốc. Elekid đem mặt gò má nhồi vào. Hiện tại nó cực kỳ giống Alola Raticate. Ngoặc kép, nếu như có thể mà nói, ta cùng mẫu thân của ta đều nghĩ đối ngươi tiến hành cảm tạ. Ngươi có nhu cầu gì? Crystal nhìn Elekid một chút, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thích ăn đồ ngọt Pokemon. Kurotaku minh bạch, đây là tới báo đáp hắn. Không, báo đáp Elekid, ngươi muốn cái gì? Kurotaku tách ra qua Elekid đầu cắm. Để nó mặt có thể hất lên nhìn thấy hắn. Tất tất, Elekid không rõ ràng cho lắm. Chấp nhất đưa tay đi đủ bánh ngọt. Nó từ trước đến nay chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Gần với nhựa cây, Kurotaku nhìn một chút bánh ngọt. Hiểu rõ, ngươi cho ta trang mấy hộp cái này màu xanh lá bánh ngọt đi. Kurotaku từ Elekid trong tay giành, lại tới một cái. Dùng chân đẩy ngăn Elekid không cho nó nhỏ ngắn tay đến đoạt. Vặn xuống tới một điểm nếm nếm. Bánh đậu xanh, bánh đậu nhân bánh. A, Crystal liền giật mình. Kurotaku đem bánh ngọt ném trả lại khóc lóc om sòm lăn lộn Elekid. Uống một ngụm trà nói. Nó muốn ăn cái này. Bánh đậu bánh ngọt, nhà ngươi không phải mở quán trà sao? Cho nó cả mấy hộp là được. Vốn cũng không phải là đại sự gì. Làm gì một bộ cứu vớt địa cầu dáng vẻ. Cái này mất mặt đồ chơi. Đoạt không qua còn náo. Người tuyệt đối không phải ta biết, Elekid. Ngoặc kép, nha, Crystal không phản bác được. Faulkner dùng tay gõ cái bàn. Con mắt nhìn chằm chằm Elekid. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Cứ như vậy. Vậy các ngươi là đưa tới hoặc là ta tại chỗ này đợi lấy. Kurotaku đem trà còn sót lại uống xong. Phong cảnh mặc dù có thể hắn không có nhiều như vậy thời gian ở không đến lãng phí ở ngắm cảnh. Bên trên, xin ngài chờ một chút. Crystal sắc mặt phức tạp. Đứng người lên chạy chậm ra gian phòng này. Trống trải trong phòng trà lập tức chỉ còn lại có Kurotaku cùng Faulkner. A. Còn có một con phát hiện bánh ngọt ăn xong. Thất vọng mất mát Elekid. Tất tất, khoái hoạt thời gian luôn luôn vô cùng nhanh chóng. Elekid sờ lên hơi lồi cái bụng. Bên trong miệng trở về chỗ cái kia ném một cái ném thơm ngon. Xanh lá bánh bánh ăn ngon thật a. Cái này Elekid là người cái thứ nhất Pokemon sao? Đột nhiên, Faulkner há miệng, hỏi Kurotaku. Kurotaku khẽ giật mình, sau đó đem để ở một bên ba lô lấy tới. Mở ra, một con trong ngủ say y căng xuất hiện tại Faulkner trước mắt. Cái này chỉ biết ngủ nướng mới là ta cái thứ nhất Pokemon. Kurotaku đẹp chính mình cố ý mua được. Trang y căng ba lô phóng tới trên mặt bàn. Cảm giác chính mình trên nơ kiếp sống gặp phải tất cả đều là không bình thường Pokemon. Do Jacob còn lười y căng, cực độ thị ngọt Elekid, nửa đêm chính mình chạy ra Pokebo, chui Kurotaku ổ chăn, kém chút không có đem Kurotaku ép tới nín thở dơ bồ, cùng với một con trầm mặc ít nói tự bế nhi đồng. Kakuna, đương nhiên Pokemon nha, hoặc nhiều hoặc ít có cá tính của mình là chuyện rất bình thường. Tỷ như Ash không thích dẫn bóng Pikachu, yêu Ash điên cuồng ăn giấm Chikorita, yêu cắn người đầu dơ bồ vân vân. có chính mình cá tính Pokemon mới thật sự là còn sống Pokemon. Faulkner nhìn y căng một chút, yên lặng từ hông bên trên gỡ xuống một viên Pokeball mở ra. Trước đó Kurotaku nhìn thấy qua Noctow xuất hiện tại Kurotaku trước mắt. Bất quá lúc này gia hỏa này giống như đang ngủ, mở to một con mắt, nhắm một con mắt, nó là của ta, cái thứ nhất Pokemon. Bản thân 6 tuổi mở đầu cuối cùng bồi bạn ta, bây giờ nhanh thứ 10 năm. Faulkner nói một chút không đầu không đuôi. Kurotaku cũng không phản bác, lẳng lặng nghe. Faulkner nói, hôm nay mục đích của ta tìm đến ngươi là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn khiêu chiến nơi này đạo quán, đối thủ của ngươi là ta. Hả? Ngươi nói chuyện khoảng cách như thế lớn. Kurotaku không hiểu hắn sao có thể kéo tới nơi này. Hắn thản nhiên nói, a, sau đó thì sao? Sau đó, không có sau đó, ngươi không lo lắng sao? Đối mặt ta như vậy một tân thủ quán chủ đạo quán, ta rất có thể không có cách nào xứng trước đem huy chương phát cho ngươi. Bởi vì ta cảm giác cũng không phải là khối này liệu. Faulkner nói chuyện sấp xỉ tại tố khổ. Kurotaku cười, hắn nói, cảm giác, ngươi cảm giác có làm được cái gì? Không có vào tay đã cảm thấy chính mình không phải khối này liệu. Ngươi thật là đủ coi thường chính mình. Không, ta không phải coi thường chính mình. Ngươi biết, ta là một người cảnh sát. Cảnh sát công việc liền đủ ta sứt đầu mẻ chán. Ta cảm thấy chính mình không có cách nào chiếu cố hai cái công việc. Faulkner lắc đầu, phản bác, gia hỏa này, không phải là không có bằng hữu à. Kurotaku biểu lộ có chút kỳ dị, như loại này lời tương tự hẳn là xuất hiện tại bằng hữu cùng giữa bằng hữu nói chuyện phiếm cùng tố. Khổ bên trong, hai người bọn họ gặp mặt số lần vượt qua một cái tay không? Bất quá giúp người làm niềm vui chính là khoái hoạt gốc rễ. Kurotaku khuyên bảo nói, người đây liền có chỗ không biết, quán chủ đạo quán kiêm chức cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Azelia thao quán chủ đạo quán kiêm chức khảo cổ nhân viên, Goldenrod City quán chủ kiêm chức nghệ nhân, mà lại bọn hắn cùng tuổi của ngươi tương tự. Hướng xa nói, Kanto Shinoba quán chủ là nhà khoa học, Huen quán quân suốt ngày khắp thế giới chạy đào tảng đá. Hệ Rock quán chủ đạo quán là cái lão sư, Sino Oreberg Jim quán chủ vẫn là cái thợ mỏ đâu. Ai không có điểm phó chức nghiệp à? Faulkner nghe trợn mắt hốc mồm. Những này là hắn không biết. Mặc dù Azalea Town cùng Goldenrod City cách Violet City rất gần, nhưng hắn chưa hề đi tìm hiểu qua bọn hắn. Hắn coi là tất cả quán chủ đạo quán đều cùng phụ thân hắn là toàn chức đâu. Có thể ta còn là... Faulkner chần chờ, hai đầu lông mày tràn đầy không tự tin. Kurotaku có thể lý giải Faulkner tâm tình, dù sao phụ thân của hắn quá ưu tú, thanh danh quá lớn, đối với hắn mà nói là cái mong muốn không thể thành người. Nếu như hắn tiền nhiệm quán chủ về sau, biểu hiện kém xa gió đang nhiệm kỳ ở giữa, trước không đề cập tới người bên ngoài chỉ trích, chính hắn liền qua không được cái kia khảm, cảm thấy mình cho hắn cha mất thể diện. Nhìn hắn về sau biểu hiện liền biết, ba câu nói không thể rời đi cha hắn, đơn giản như gió không phải cha hắn, mà là hắn như thần. Ngươi có phải hay không đối quán chủ đạo quán có cái gì hiểu lầm? Kurotaku nhịn không được nghi vấn hỏi, trong mắt ngươi, quán chủ đạo quán là cái gì? Quán chủ đạo quán hẳn là một đám đặc biệt cường đại, sai. Kurotaku đành gãy Faulkner phát biểu. Hắn nhìn xem Faulkner một mặt mộng bức biểu lộ, không có cảm giác được buồn cười, mà là đến bi ai. Cha hắn cho hắn áp lực quá lớn. Có lẽ hắn cùng cha hắn đều không có phát hiện. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Quán chủ đạo quán có lẽ cường đại, nhưng quán chủ đạo quán chú trọng hơn tại giáo. Đạo quán, học đồ vật địa phương mới là đạo quán. Nếu như quán chủ đạo quán cường đại là được. Như vậy liên minh tại sao muốn tổ chức địa khu đại hội? Trực tiếp dùng quán chủ đạo quán đem nhỏ yếu người đào thải. Có thể tập hợp đủ 8 cái huy chương người mới có tư cách tham gia quán quân liên minh. Kurotaku cùng Faulkner nói chính mình lý giải. Hắn không tin Faulkner không hiểu những thứ này. Làm tại đạo quán lớn lên hài tử. Hắn hẳn là so với mình rõ ràng hơn mới đúng. Quả nhiên, Faulkner nghe Kurotaku, sắc mặt phức tạp nói. Ngươi nói, ta đều biết, có thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN